tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 129. Con dâu, thời gian đến mùa hạ, Phan An lại lần nữa trở lại Trung Hải. Lần này là bởi vì An Bình cùng Tiểu Hoa muốn đính hôn rồi. Phan gia, Lý gia đại công tử muốn kết hôn rồi. Chuyện này đối với toàn bộ Trung Hải nhân vật thượng tầng tới nói đều là một cái rất chuyện trọng. Đại, khi sinh ra nhân khẩu hạ thấp cái thời đại này, nam tính kết hôn tuổi tác đã giảm xuống đến 20 tuổi. An Bình vừa vặn đủ, Tiểu Hoa so với An lớn một chút, là An Bình từ nhỏ đã đi theo phía sau cái mông gọi Tiểu Hoa tỷ tỷ. Hôn sự này Phan An từ nhỏ đã tán thành, đồng thời đề xướng, hai người lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù là bởi vì dọn nhà sự tình tách ra, cũng vẫn luôn là trên cùng một trường, vào cùng một cái lớp bổ túc, sở dĩ bất luận là ở phương diện nào, hôn sự này đều không có người phản đối. Tiểu Hoa là một cô nương tốt, nàng không có Tĩnh Tĩnh cùng Bình Bình thông minh như vậy, nhưng cũng không đần, trong cuộc sống không cần quá nhiều trí tuệ, đặc biệt là đến trình độ nhất định. Lão công, nghi thức đính hôn ngươi cảm thấy muốn làm sao thiết kế tốt? Mới vừa về nhà, Lý Nghiên liền chạy tới cùng Phan An chán hồ, ôm Phan An cánh tay hỏi dò hôn sự sắp xếp. Phan An nhìn đứng ở phía trước chờ đợi mình Tiểu Hoa cùng An Bình, mỉm cười nói, các ngươi nhìn làm là có thể, đến thời điểm ta sẽ có ghế. Trần Văn lộ ra mỉm cười, đi tới nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi không thích náo nhiệt, mới vừa rồi còn đang nói, có thể giản lược liền giản lược, chỉ là đính hôn, lại không phải kết hôn. Trần Văn dự định rất đơn giản, đính hôn liền đơn giản một ít, đợi được kết hôn ngày hôm đó lại để Phan An dự họp một hồi. Rốt cuộc theo Trần Văn, Phan An tính cách quá yên tĩnh một ít, đối một ít náo nhiệt sự tình không một chút nào nóng lòng. Chính là con trai con gái yến hội sinh nhật, đều không thế nào dự họp, sở dĩ coi như là Phan An không trở lại tham gia lễ đính hôn. Trần Văn cùng Lý Nghiên cũng không ngoài ý muốn, Lý Nghiên cười rất hài lòng, vẫn là Tiểu Hoa mặt mũi cao. Bình thường chúng ta có thể xin không tới Phan An tham gia cái gì bữa tiệc. Tiểu Hoa đi tới, khách khí nói, bá mẫu ngài nói giỡn rồi. Bá phụ hắn vẫn luôn rất quan tâm An Bình. Thời điểm như thế này đương nhiên sẽ tham gia. Cũng không phải cho ta mặt mũi. Phan An ôn hòa nói rằng, không muốn khách khí như thế. Ta là nhìn ngươi từ nhỏ dài đến hiện ở đại cô nương này. Trực tiếp gọi ba ba mụ mụ là có thể rồi. Ở nhà cũng không cần như vậy câu nệ. Trong nhà của chúng ta không có cái gì quy củ, ngươi tự nhiên một ít liền rất tốt. Tiểu Hoa lộ ra xấu hổ biểu tình, gật gật đầu, có chút thẹn thùng hô, ba, mẹ. Lý Nghiên cười càng thêm hài lòng rồi. Hừm, ngoan tương đương dựa theo chúng ta nơi đó tập tục, hẳn là cho đổi giọng phí. Ta chờ chút liền cho ngươi tương đương. Phan An thấy thế, nhẹ giọng nói rằng, không cần rồi, ta đến cho đi. Vốn là rất bình thường lời nói, nhưng lời này là từ trong miệng của Phan An nói ra, liền không giống nhau rồi. Liền ngay cả không chút nào để ý Bình Bình, cũng hiếu kỳ nhìn bên này. Tiểu Hoa càng là hơi kinh ngạc, nàng nhìn Phan An, đột nhiên có chút sốt sắng. Phan An ôn hòa giơ tay lên, mọi người ngồi xuống nói đi, bầu không khí làm sao sốt sắng lên, ta lại không phải cái gì nghiêm khắc gia trưởng. Quả thật là như thế, Phan An cũng không nghiêm khắc, chỉ là bởi vì thành tựu quá cao quan hệ, người khác cùng với Phan An sẽ sản sinh một loại cảm giác ngột ngạt. Trừ bỏ Lý Nghiên cùng Trần Văn loại này, bắt nạt Phan An lại đây. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến một ít ảnh hưởng. Tốt, ba ba ngài sẽ cho ta cái gì? Ta rất chờ mong. Tiểu Hoa cũng không che giấu mình chân thực ý nghĩ, Nàng từ nhỏ đã rất sùng bái Phan An, giải quyết ngoại hình virus, để bị giới nghiêm tiểu khu cùng thành thị thu được cứu vớt. Đối kháng người ngoài hành tinh, xuất lĩnh toàn thế giới tinh anh khoa học gia, kỹ thuật các đại ngưu đồng thời nghiên cứu phát minh Star Destroyer. Nghiên cứu phát minh kiểu mới khoa học kỹ thuật, để thế giới nguồn năng lượng tiến hành thăng cấp cùng biến cách. Thay đổi toàn thế giới nguồn năng lượng phương thức, đánh hạ lương thực, virus, y dược, hàng không, sinh vật, cổ đại văn hóa, khí tượng, địa chất, tài liệu chờ rất nhiều thế kỷ vấn đề khó. Hắn một câu nói thì có thể làm cho nằm ở giao chiến hai nước lắng lại chiến hòa. Hắn ở toàn thế giới có vô số người theo đuổi. Hắn chưa bao giờ quá chính mình sinh nhật, nhưng toàn thế giới tự phát vì hắn hoan hô cùng chúc mừng sinh nhật người. Đếm không xuể, cùng hắn có quan hệ nghỉ ngơi ngày, ở toàn thế giới đều thông dụng, liên quan với sự tích của hắn cùng truyền thuyết. Đếm không xuể, làm từ nhỏ nghe Phan An câu chuyện, cùng với chứng kiến Phan An hướng đi thần đàn sự tích lớn lên tiểu hoa. Đối với Phan An có một loại thần tượng vậy sùng bái. Phan An cười cợt, mang theo đùa giỡn ngữ khí nói rằng, trên tay ta không có tiền, hơn nữa ngươi cũng không thiếu thứ đó. Lần này tặng cho ngươi, chính là chúc phúc cha mẹ ngươi sống lâu trăm tuổi, không bị bệnh ma quấy nhiễu. Tiểu Hoa đã sớm rõ ràng Phan An có thần kỳ năng lực, cũng tin tưởng Phan An không phải loại kia sẽ đùa giỡn người. Kích động đứng lên nói tạ, cảm tạ, cảm tạ ba ba. Phan An ra hiệu Tiểu Hoa ngồi xuống nói chuyện, đồng thời nhìn về phía một bên trầm mặc không nói con trai. An Bình, gần nhất ở trường học thế nào? Trường học bên kia đối với ngươi chuyện kết hôn không có phản đối chứ? An Bình hồi đáp, ở trường học bị đề cử gia nhập hội học sinh. Ta hỏi dò mẹ, nàng nói có thể thêm. Đối với ta có chỗ tốt, có ích lợi gì? Ngươi còn cần loại kia quan hệ. Bình Bình đi tới Phan An bên người, đối với Lý Nhiên nói rằng, Mami, cho ta nhảy chút đất phương. Ta thật lâu không cùng ba ba nói chuyện rồi. Lý Nhiên bất mãn chừng một mắt Bình Bình, bất quá vẫn là một mặt u oán, bất đắc dĩ hơi di chuyển bộ mông. Trần Văn nhìn không chút khách khí ngồi ở Lý Nhiên cùng Phan An ở giữa tôn nữ bảo bối, cũng nở nụ cười, con gái mới có thể sửa trị cái này tùy hứng con gái. Phan An đối với An Bình nói rằng, nhân tế giao du đúng là rất trọng yếu, mẹ ngươi nói không có sai, bất quá trường học chuyện bên đó cũng không cần quá để ý. Nếu như mỏi mệt lời nói, cũng cho mình nghỉ, nghỉ ngơi mấy ngày. An Bình gật gật đầu, được, An Ninh cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Chính là ở Phan An cùng người nhà trước mặt, quá thành thật một điểm. Phan An vừa nhìn về phía Tiểu Hoa, mỉm cười nói, ta mặc dù coi như không hề làm gì cả, nhưng nói ra lời nói vẫn là giữ lời. Hơn nữa ba ba mụ mụ của ngươi cũng so sánh tin tưởng lời nói của ta. Ngươi đem ta lời nói cho bọn họ nói một chút, các nàng tâm tình nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Tâm thái được rồi, thân thể tự nhiên sẽ rất tốt. Tiểu Hoa một điểm đều không hoài nghi Phan An lời nói, lúc này cấp tốc nói rằng, ta chờ chút liền cùng bọn họ nói, ba ba mụ mụ của ta vẫn luôn rất muốn cùng ngài gặp mặt. Phan An nghe được, liền theo nói rằng, vậy ta ngày mai sẽ đi bái phỏng, ngày hôm nay mới vừa trở về, trước nghỉ ngơi một chút, chiều nay 4-5 điểm thời điểm ta sẽ đi qua bái phỏng, cho chút thời gian, cũng làm cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải tự cao tự đại, mà là trực tiếp đi qua lời nói, đối phương sẽ hỗn loạn lên, luôn muốn cho đối phương một cái tiếp thu tâm lý quá trình. Hắn hiện tại không phải trước đây cái kia 27 tuổi Phan An, cũng không phải cái kia nhìn thấy người có tiền liền câu nệ, đi vào khách sạn còn lo lắng cho mình sẽ đạp bẩn nhân ra sàn nhà. đi ở trên đường cái đều sẽ bởi vì y phục của chính mình cùng tùm la tùm lum tóc mà tự ti Phan An. Hiện tại, là người khác sẽ bởi vì Phan An một cái rất bình thường cử động. Thụ sủng nhược kinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.